Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1570, tìm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái bóng đánh gãy sự xâm nhập của hắn, Tô Viễn không hề cảm thấy xa lạ. Đó là Tần lão. Trước kia, Tần lão vì ngăn chặn con thuyên ma gây ra náo động lớn hơn, lúc sắp chết đã chọn cách lái nó đi, cùng bị mang đi còn có cả đám quỷ trên thuyền. Từ đó về sau, con thuyền ma đáng sợ này không còn xuất hiện ở thế giới hiện thực nữa. Phải thừa nhận rằng, đây là một công lao rất lớn. Nếu không có Tần lão lái con thuyền ma đi, tình hình trong nước e rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện tại, Tần lão ngăn cản Tô Viễn dùng thủ đoạn linh dị lên thuyền, theo một nghĩa nào đó cũng là một kiểu bảo vệ biến tướng, bởi vì Tô Viễn không phải hoàn toàn là quỷ, hắn còn có ý thức của người sống. Có lẽ Dương Gian trước đây cũng cân nhắc đến điểm này, định mượn đặc thù của con thuyền ma để chống lại quỷ nhãn chi chủ, vì vậy mới chọn đến đây. Đối với người bình thường, việc tìm được con thuyền ma không hề dễ dàng, nhưng hắn có giấy ra người, lại có cầu nguyện quỷ, như vậy xác suất tìm được con thuyên ma dù sao cũng lớn hơn nhiều so với những người ngự quỷ khác. Chỉ là lúc này, có Tần lão là quỷ sau khi chết sống lại ngăn cản, muốn mang Dương Gian đi, e rằng là điều không thể. Nói cách khác, hiện tại, Tô Viễn mới là người duy nhất đứng trên đỉnh cao. Trầm mặc hồi lâu, Tô Viễn chậm rãi thu lại hồ nước, theo dòng nước đỏ sợ ám dần dần tan biến. Tô Viễn cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Mặc dù đến hiện tại, sự kiện linh dị cơ bản không còn là mối đe dọa với hắn, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người, chỉ dựa vào sức mình, làm sao có thể chống lại thời đại quỷ hoành hành này, mà thế hệ người ngự quỷ mới vẫn chưa trưởng thành. Cho dù có vài người mới nổi bật, cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, căn bản không có tác dụng gì. Còn chuyện liên kết những người ngự quỷ đỉnh cao còn sót lại của thời đại trước, trước không nói những người đó có đồng ý hay không, cho dù đồng ý cũng vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhiều lắm cũng chỉ như thời dân quốc, khiến linh dị lắng xuống một thời gian mà thôi. Hơn nữa, trong số những người hắn biết, số người thực sự sống sót từ thời dân quốc đến nay cũng không nhiều. Hồng Tỷ có thái độ mặc kệ, Trương Tiện Quang thì luôn tìm cách áp kế hoạch đào nguyên của hắn, dù là để linh dị lắng xuống một thời gian hay là đào nguyên cũng đều chỉ là kế hoãn binh. Vậy nên, muốn thực sự giải quyết tình cảnh khó khăn này, vẫn cần một biện pháp dứt khoát. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đứng dậy, theo nước quỷ hồ thu hôi, xung quanh cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Ít nhất trong thời gian tới, nơi này có thể được giải phong. Sau đó, thân hình Tô Viễn bay lên trời, biến mất tại chỗ. Thành phố Đại Hán, trấn Song Kiêu, tuy bây giờ sự kiện linh dị không còn là bí mật có thể che giấu, nhưng với người thường, cuộc sống vẫn cần phải duy trì. Thành phố Đại Hán vì có bưu điện, so với những thành phố khác, xác suất sự kiện linh dị được giải quyết vẫn cao hơn rất nhiều. Còn trấn Song Kiều thì càng khỏi phải nói, so với những nơi khác, sự kiện linh dị dường như chưa từng xuất hiện ở đây, ít nhất người dân trong trấn chưa từng gặp phải chuyện chết chóc quy mô lớn nào. Khi Tô Viễn đến trấn Song Kiều, tình hình nơi này hiếm thấy yên bình, ngay cả trên mặt mọi người cũng ít thấy vẻ hoảng loạn, sợ ra ngoài bất cẩn sẽ gặp quỷ. Đồng thời, khi Tô Viễn đến trường tiểu học của trấn, trường học này vẫn duy trì chương trình học bình thường. Đứng ở cổng trường, thậm chí có thể nghe được tiếng đọc sách trong trẻo truyền ra, cho nên bậc tướng trời gánh vác trách nhiệm lớn lao như thế cho dân, trước hết phải làm cho họ khổ tâm trí, mệt gân cốt, đói ra thịt, thiếu thốn vật chất, làm xáo trộn những việc họ làm. Vì vậy, mới làm rung động tâm can. Kiên trì nhẫn nại, nghe tiếng đọc sách trong trường. Tô Viễn không hề quấy dây, mà lặng lẽ đứng ở cổng trường. Đứng một mạch đến khi tan học. Vào buổi chiều, rất nhiều đứa trẻ lần lượt được phụ huynh đón về. Trong suốt quá trình này, không một ai chú ý đến Tô Viễn. Như thể hắn không tồn tại, hoặc là có tồn tại, chỉ là đại đa số mọi người không nhìn thấy mà thôi. Cho đến khi một người xuất hiện, hiện tượng này mới bị phá vỡ. Người đó khoảng 30 tuổi, nho nhã lịch sự, nhìn bên ngoài giống một giáo viên, rất khó liên hệ với người ngự quỷ. Cho dù người đi qua nhìn thấy, cũng không hề phát hiện sự nguy hiểm của người này, mà còn cười chào hỏi, gọi hắn là thầy giáo. Nhưng chính là một người như vậy, từng suýt chút nữa giải quyết được vài vị đội trưởng của tổng bộ. Trương Tiện Quang, sự đáng sợ của hắn chỉ những người thuộc thế hệ cũ trong giới linh dị mới hiểu. Ta cứ tưởng ngươi sẽ âm thầm chuẩn bị kế hoạch của mình, đợi thời cơ chín muồi, không ngờ ngươi lại trốn ở đây làm thầy giáo. Đứng trước sự xuất hiện của Tô Viễn, Trương Tiện Quang tuy có chút ngạc nhiên nhưng không hề lo lắng. Dù sao dạo này hắn rất an phận, không cho Tô Viễn tìm được cơ hội bắt bẻ, thân ngay thẳng không sợ bóng cong. Vậy nên, đối mặt với sự xuất hiện của Tô Viễn, Trương Tiện Quang chỉ khẽ mỉm cười nói, dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm. Ngươi không đồng ý để ta thực hiện kế hoạch đào nguyên, vậy ta cũng không thể ngồi chơi, chỉ bằng nhân lúc còn có thể đi lại tìm chút việc làm. Nếu vậy, sao không gia nhập tổng bộ? Với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi muốn gia nhập, tổng bộ cũng sẵn sàng bỏ qua thành kiến, vị trí đội trưởng chắc chắn sẽ có một chỗ cho ngươi. Khi đó, sẽ có rất nhiều việc cho ngươi làm. Tô Viễn nói, vô nghĩa, cho dù ta gia nhập tổng bộ thì sao chứ? Linh dị phục, hồi là xu thế, làm sao có thể ngăn cản bằng sức mạnh của một cá nhân? Lời của Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang lắc đầu. Cho nên ta đang chờ đợi, chờ các người không chống đỡ nổi nữa, chờ thế giới này biến thành mảnh đất tuyệt vọng. Đến lúc đó mới là thời điểm kế hoạch đào nguyên thực sự được thực hiện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của ngươi, hẳn là không có chuyện gì sẽ không đến Tam Bảo. Ngươi chẳng lẽ nhận ra thế giới này vô phương cứu chữa, nên mới đến trao đổi với ta về cách áp dụng kế hoạch đào nguyên sao? Ngươi đã thay đổi chủ ý rồi. Nói đến đây, trong mắt Trương Tiện Quang sáng lên, dường như có chút mong đợi. Nhưng Tô Viễn lại lắc đầu, nói, không phải, kế hoạch của ngươi trong mắt ta không được tốt lắm. Nếu chọn kế hoạch của ngươi, trốn vào thế giới quỷ hỏa, chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ cơ hội khôi phục hòa bình, đồng thời cũng bóp chết hy vọng chấm dứt thời đại linh dị. Nhưng lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Thời dân quốc, những người ngự quỷ đỉnh cao đã dùng đủ mọi biện pháp ngăn chặn linh dị xâm thực hiện thực, duy trì hòa bình hàng chục năm, thậm chí gần trăm năm. Cho đến bây giờ, hòa bình này mới bị phá vỡ. Ta không cho rằng thế hệ chúng ta lại xuất sắc hơn thế hệ của các ngươi. Cách chương